Fanpage Chan Bet yêu lầm cưới sai. Fanpage Chan Bet yêu lầm cưới sai chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Sana thể loại, hiện đại, cưới trước yêu sau, ngọt ngực he. Nhân vật, Phác Sán Liệt Ích Biện Bạch Hiền, Chan Bet Jeso, và một số nhân vật phụ khác. Biện Bạch Hiền lúc này mới hiểu ra từ nãy đến giờ mình đã suy nghĩ lung tung quá rồi. Anh Lương với Thư Kỳ Lục, đã kết hôn sao? Biện Bạch Hiền kinh ngạc hỏi. Phác Sán Liệt nhìn đồng hồ trên tay, đáp. Ừ, hai người họ yêu nhau từ lúc ở trong nước rồi, sang đây tôi với Lôi Đạt hối thúc mãi mới chịu kết hôn. Cô ấy, có thai sao? Biện Bạch Hiền vẫn muốn nghe hắn xác nhận một lần nữa. Phải, đã hơn 7 tháng rồi. Trước đây tôi luôn nhờ cô ấy chiếu cố Giật Minh giúp, bây giờ cô ấy không tiện lắm nên đành tự mình chăm sóc. Tuy rằng Trình Tố Tố, vợ Lôi Đạt có bảo tôi đưa Giật Minh sang cho cô ấy chăm, nhà cô ấy sát cạnh nhà của Lương Phúc và Lục Kỳ Thư, nhưng cô ấy có hai đứa con còn mở lớp dạy đàn cho trẻ em nữa, tôi thấy khá bất tiện nên từ chối. Phác Sán Liệt nói tiện thể kể luôn về tình hình của những người đã theo anh sang đây. Biện Bạch Hiền nghe thế thì mọi khúc mắc trong lòng đều đã được giải, cho nên cao hứng quá mà bật ra câu đã muốn hỏi từ lâu. Thế vợ anh đâu, sao cô ấy không chăm Giật Minh? Phác Sán Liệt ngẩng lên nhìn Biện Bạch Hiền, nhìn rất lâu. Sau đó hắn chậm rãi nói, tôi vẫn chưa kết hôn, quảng cáo, mắt Biện Bạch Hiền mở thật to, cậu mấp máy môi hồi lâu mới hỏi được. Thật, thật à? Phác Sán Liệt chỉ gật đầu, không nói gì thêm, cũng không nhìn cậu. Thật ra ngay từ đầu cậu đã để ý ngón tay của Phác Sán Liệt không có nhẫn. Dù rằng có rất nhiều lý do khác nhau để người kết hôn rồi vẫn không đeo nhẫn, nhưng cậu vẫn cố chấp bám víu lấy cái phao này, để tự cho mình một chút hy vọng. Giờ hy vọng đã trở thành sự thật, cậu vui không nói nên lời. Vậy, Giật Minh, là con của Minh Hiên? Phác Sán Liệt không đợi Biện Bạch Hiền nói hết đã trả lời. Sao ạ? Cậu cực kỳ ngạc nhiên. Phác Sán Liệt đáp, chuyện này rất dài, vào lúc tôi sang đây được gần một năm, ngày nọ đột nhiên có một cô gái mang thai đến tìm tôi. Cô ấy vừa thấy tôi đã khóc khiến mọi người xung quanh hiếu kỳ nhìn. Tôi đành đưa cô ấy vào nhà mình, bảo cô ấy nói chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy kể rằng lúc còn ở trong nước đã yêu thầm Minh Hiên, cô ấy lớn hơn nó 2 tuổi, là đàn chị. Không lâu sau, Minh Hiên sang Mỹ, nhưng trái tim cô vẫn luôn dành cho nó. Cô ấy bảo đã cố giành được học bổng để du học Mỹ, nhưng nước Mỹ mênh mông, tận khi cô 22 tuổi, lúc đó cùng bạn bè đi ăn mừng sau lễ tốt nghiệp, vô tình nhìn thấy nó ở quán bar. Khi ấy Minh Hiên mới 20 tuổi, thời điểm này nó sống rất phóng túng. Trước đó nó đã về nước giúp anh điều hành chi nhánh công ty, nhưng vì việc học nên nó luôn trở lại đây. Biện Bạch Hiền chăm chú lắng nghe, lúc hắn dừng lại cậu hỏi. Vậy sau đó thì sao? Phác Sán Liệt nhìn cậu, nói. Sau đó cô ấy lợi dụng lúc Minh Hiên đi toilet, liền theo vào. Lúc này Minh Hiên cũng đã say lắm rồi, nó vào toilet nôn xong thì lảo đảo ra ngoài, cô ấy mới đỡ nó ra khỏi quán bar thuê phòng khách sạn, rồi lợi dụng lúc đó gạo nấu thành cơm. Khi tỉnh dậy, Minh Hiên cho rằng cô ấy làm nghề bán thân nên để lại ít tiền rồi đi. Sau đó vài tháng, cô ấy chuẩn bị về nước thì phát hiện đã mang thai, liền tìm Minh Hiên nói chuyện, nhưng ngay từ lúc cô tỉnh lại ở khách sạn đã hoàn toàn không biết làm thế nào để liên lạc với Minh Hiên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó công ty có việc gấp, Minh Hiên không trở lại trường, khi cô xin được số điện thoại từ bạn bè của nó thì luôn là không gọi được. Chờ đợi trong vô vọng mãi đến khi cô ấy mang thai đến tháng thứ 8, liền nghe bạn bè của Minh Hiên chỉ điểm rằng, tôi là anh trai của Minh Hiên, cô ấy lập tức đến tìm. Sao cô ấy không về nước luôn, dù sao ở trong nước cũng có ba mẹ chiếu cố mà. Biện Bạch Hiền hiểu rõ, một cô gái mang thai một mình ở đất khách quê người rất khổ cực. Nhưng mang về nhà biết đâu ba mẹ sẽ bảo bọc, vẫn tốt hơn một mình. Sau khi mọi chuyện xảy ra khoảng vài tháng thì ba mẹ cô ấy gọi về, bảo cô ấy kết hôn với một người bạn, là Thanh Mai Trúc Mã với cô ấy, đã yêu cô ấy từ lâu rồi. Tuy rằng cô ấy chỉ yêu Minh Hiên, nhưng cũng thừa biết Minh Hiên sẽ không yêu mình, mà cái thai đã hơn 3 tháng, trở về thì không được, mà phá bỏ cũng không xong, vì vậy cô ấy cứ thế mà đi tìm Minh Hiên trong vô vọng. Khi tìm đến tôi, cô ấy bảo rằng sau khi sinh xong sẽ về nước muốn nhờ tôi giao đứa bé cho Minh Hiên. Cô mặc dù không có được Minh Hiên, nhưng tự mình sinh ra cốt nhục của nó cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi hiểu được tâm ý của cô nên đã lo cho cô chu toàn, còn cho cô một số tiền để về nước. Cô nói rằng sau này đừng cho đứa bé biết cô là mẹ nó, nhưng tôi thấy cô rất thương đứa bé, liền sai người tìm ảnh của cô, đợi Giật Minh lớn lên sẽ cho nó xem, để biết mẹ mình là ai. Giật Minh, là tên cô ấy đặt cho đứa bé. Giật Minh nghĩa là nhớ Minh, Minh ở đây chỉ quý Minh Hiên. Thời điểm ấy anh có liên lạc với Minh Hiên không? Biện Bạch Hiền thắc mắc, Có, nhưng nó luôn rất bận. Mãi khi nó trở lại Mỹ để thi cử thì đứa bé cũng đã đầy tháng rồi. Lúc nói ra chuyện này, Minh Hiên luôn không tin, đến khi xét nghiệm ADN thì nó không còn gì để nói nữa. Tuy vậy, nó bảo tôi hãy nuôi đứa bé dùm, bởi thời điểm đó nó và Trầm Mặc đã xác định quan hệ. Nó tha thiết khẩn cầu tôi đừng cho ai biết chuyện này, bởi nếu Trầm Mặc biết được sẽ đau khổ. Nó phụ Trầm Mặc quá nhiều lần, không muốn tiếp tục làm tổn thương anh ta nữa. Tôi dù sao cũng đã ly hôn, chỉ có một mình, nuôi đứa nhỏ tiện hơn. Thế là tôi nhận nuôi Giật Minh. Phác Sán Liệt đơn giản kết thúc mọi chuyện. Anh Định, không kết hôn nữa thật sao? Biện Bạch Hiền hỏi vào điểm mấu chốt. Phác Sán Liệt tuy trên môi thì mỉm cười, nhưng nhìn kỹ thì thấy rằng nụ cười này tràn đầy chua xót và bi thương. Hắn chậm rãi nói, trên đời này tôi chỉ yêu duy nhất một người, nếu không cùng người ấy đứng trên lễ đường, tôi vĩnh viễn sẽ không kết hôn với ai khác. Biện Bạch Hiền ngẩn ra, trong giây phút ấy cậu có cảm giác mình bị giam hãm vào trong bóng tối. Những đau khổ cùng thất vọng của người ấy như một chiếc lồng giam, xung quanh là bóng tối tràn ngập bi thương tiếc hận, khiến cậu đau đến mức hít thở không thông. Thì ra là vậy, người ấy vẫn ở đó, vẫn chìm đắm trong khổ đau triền miên. Mọi thứ chưa bao giờ chấm dứt, em và cô ấy sao lại ly hôn? Đúng vào lúc Biện Bạch Hiền định thổ lộ lòng mình, Phác Sán Liệt đã hỏi câu này. Biện Bạch Hiền đành cười gượng, à, bọn em có rất nhiều lý do, nhưng lý do lớn nhất có lẽ là vì chuyện con cái. Cô ấy không thể sinh con, còn xác suất của em cũng rất thấp, vậy nên hai người ly hôn. Phác Sán Liệt hỏi rất nhẹ nhàng, không hề kích động tựa như đang hỏi chuyện một người xa lạ nào đó. Sau khi phát hiện ra chuyện ấy, bọn em cũng không có xung đột. Nhưng hai năm sau đó thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2, nói chung là đành phải kết thúc. Biện Bạch Hiền cúi đầu tự giễu, không muốn kể chi tiết những gì đã xảy ra. Em có buồn không? Biện Bạch Hiền ngẩng lên, mỉm cười. Không, em cảm thấy kết thúc mới chính là điều mà em nên làm từ lâu. Là sự giải thoát, giống với lúc chúng ta ly hôn sao? Khi Phác Sán Liệt nói ra câu này, không khí trong lòng đông đặc lại. Biện Bạch Hiền tựa như bị đóng băng, không mở miệng nói được câu nào nữa. Rõ ràng chính cậu muốn nói không phải, nhưng tại sao lại không thể nói? U9TV qua, quảng cáo, cách chương.